Cuồng Phi Sủng Vương, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 572. Kích thước của nó quả thật quá lớn. Dù nó không có ác ý, chỉ là cố ý đe dọa cũng dọa cho Tiêu Vũ Hiên tái mặt. Cố Thanh Hy nói, yên tâm đi, nó sẽ không làm ta bị thương đâu. Cố Thanh Hy rút tay mình về, sờ một trong những chiếc đầu của nó. Điều khiến nàng yên tâm là mãng xà chín đầu quả nhiên không có ác ý, ngược lại nhắm mắt. Thân thiết liếm nàng, hưởng thụ để nàng vuốt ve. Đây rõ ràng là rất ỷ lại. Tin tưởng, xem Cố Thanh Hy là chủ nhân của mình, hoặc là xem như mẫu thân của mình. Cố Thanh Hy thở phào, sự phòng bị trong lòng lập tức buông lỏng. Nàng sờ hết đầu này sang đầu khác, cười nói, xem đầu thứ 9 của ngươi lại mọc cục u kia, có phải lại nghịch ngợm đi trêu đùa tiểu hoa báo không? Nói xong, Cố Thanh Hy cũng sững người. Tiểu hoa báo là ai? Nhưng mãng xà chín đầu lại lắc lư thân mình như làm nũng. Chín chiếc đầu lắc lư như trống bỏi. Mãng xà chín đầu không có ác ý. Trái tim thắt chặt của Tiêu Vũ Hiên lập tức thả lỏng. Hắn ta nhíu mày, ánh mắt nhìn Cố Thanh Hy quan sát và dò xét. Chuông phá hồn càng lúc càng nhấp nháy mạnh mẽ hơn. Cố Thanh Hy ngửa đầu nói, tiểu cửu nhi, ở đây có bảo bối gì? Mau dẫn ta đi tìm. Xì xì xì, mãng xà chín đầu uốn lượn, cuốn lấy Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên, đưa bọn họ nhanh chóng tiến về phía trước. Động tác của nó quá nhanh. Cố Thanh Hy và Tiêu Vũ Hiên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đã ngồi lên lưng mãng xà chín đầu. Gió thổi vù vù bên tai, khiến bọn họ không mở nổi mắt. Cố Thanh Hy dám bảo đảm, vận tốc lúc này chắc chắn đạt đến 100 mấy, 200. Xì, mãng xà chín đầu chạy gần nửa canh giờ, dừng lại ở một ngọn núi tuyết. Bên ngoài trời trong nắng ấm, cây cỏ tươi tốt, trăm hoa đua nở. Ở đây lại là gió lạnh rét buốt, hoa tuyết tung bay, khắp nơi một mảng trắng xóa, khiến người ta lạnh run. Cố Thanh Hy cảm thấy mình như xuyên từ mùa xuân đến mùa đông. Xì xì xì, mãng xà chín đầu đặt bọn họ xuống. Chín đầu khổng lồ giống như cái xẻng không ngừng xúc tuyết, ra sức làm việc, giống như một con tê tê. Hoa tuyết bị nó làm bay lên không ngừng. Cơ thể vừa to vừa béo của nó chỉ muốn chui cả vào trong. Tiêu Vũ Hiên giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên ta thấy xà cũng thích chơi tuyết. Tiểu cửu nhi tính tình hoạt bát. Tiểu cửu nhi, ừ, chín đầu. Không phải tiểu cửu nhi sao? Cơ thể hơn 100 mét. Nó chui vào ít nhất cũng hơn 70 mét. Cố Thanh Hy hoài nghi liệu có phải nó rơi xuống hố tuyết không bò lên được không? Cách chương.